tôi sẽ không nói lung tung. Ngài sĩ lễ nhân tinh bên trong nhân tinh lập tức tỏ thái độ. Bạch Tiểu Thăng rất hài lòng, vỗ vỗ bả vai hắn. Động tác này để vị ông chủ này thụ sủng nhược kinh. Cảm giác này rất thoải mái. Bạch Tiểu Thăng thoải mái. Ngài nhất định phải nể mặt, đi Hàn Xá ăn bữa cơm rau dưa, đứa nhỏ có chỗ đắc tội. Ngài sĩ lễ sợ hãi nói. Bạch Tiểu Thăng nhìn lại một chút, Ngài Văn đều bị đánh thành đầu heo, Ngài sĩ lễ thật đúng là hạ thủ được. Nhi, đều cho qua. Rộng lượng, rộng lượng. Ngài sĩ lễ thở dài ra một hơi, Tiêu Dung càng tăng lên. Tôi ở bên này làm việc cũng có một cái kết thúc, là thời điểm tôi nên ra đi. Bạch Tiểu Thăng nói. Cái này, ngài ăn một bữa cơm. Ngài sĩ lễ nhiệt tình nói. Bạch Tiểu Thăng khoát khoát tay, ngài sĩ lễ lập tức im miệng. Bạch Tiểu Thăng trở về liếc mắt Lưu Tấn một cái, vị ông chủ này của mình, đang sợ hãi nhìn xem mình, trông mong còn mang theo nịnh nọt mờ mịt. Bạch Tiểu Thăng lại liếc mắt nhìn Chu Thiên Tình trên đất. Lão Lưu mặc dù không phải là một cái ông chủ tốt, nhưng dù sao cũng chưa từng thiếu qua mình một đồng tiền. Chu Thiên Tình, cáp biệt. Ngài lão bản, tôi cuối cùng nghĩ tại chỗ ông lấy một cái nhân tình. Bạch Tiểu Thăng đối với Chu Thiên Tình bĩu môi. Người này, tôi rất không thích. Ông có thể thay tôi, chiếu cố thật tốt sao? Ngài sĩ lễ sững sờ, sau đó con mắt sáng rõ như đuốc. Đương nhiên, đương nhiên. Ngài yên tâm đi. Người này tôi quay đầu liền đưa tới công ty của tôi để hắn làm phó tổng. Đến lúc đó, tôi sẽ chiếu cố hắn thật tốt. Người đàn ông này đối con đẻ cũng có thể ra tay độc ác, khuôn mặt nhe răng cười. Bạch Tiểu Thăng thậm chí có thể đoán được tương lai của Chu Thiên Tình, hắn tương đối hài lòng, tiêu sái rời đi. Đi, đừng tiễn. Một câu, không người dám tiễn. Chương 23, Trịnh Đông Tỉnh. Bạch Tiểu Thăng đứng dậy, ánh mắt chứa đầy kinh hỉ. Lúc trước hắn học ở Đại học Thiên Nam, là bạn học của tên Trịnh Đông Tỉnh mập mạp da đen, mày rậm mắt to này, lại còn ở sát vách ký túc xá nữa. Nhìn thấy Trịnh Đông Tỉnh, trong lòng Bạch Tiểu Thăng tràn ngập hồi ức. Lúc đó các sinh viên nam đều thích chơi game, nhưng mà chơi game cũng phải cần thiên phú và trình độ. Trịnh Đông Tỉnh tự xưng là quét ngang Đại học Thiên Nam vô địch thủ, rất có ý tự biên tự diễn, sau khi gặp phải Bạch Tiểu Thăng, bị đánh 5 trận thắng liên tiếp dẫn tới hoài nghi nhân sinh. Từ đó về sau, Trịnh Mập Mạp liền có thêm mục tiêu nhân sinh mới, lôi kéo Bạch Tiểu Thăng cùng một chỗ chơi game, cùng nhau lập nghiệp. Tên Mập Mạp Trịnh Đông Tỉnh này thi vào ngành quảng cáo, nhà là thế gia trung y, gia cảnh giàu có tiền vốn để tiêu xài. Bạch Tiểu Thăng gia cảnh không tốt, chú trọng việc học hơn, hy vọng tìm được một công việc chính thức có tiền đồ, đương nhiên sẽ không giống Trịnh Mập Mạp có ý nghĩ hão huyền như vậy, coi chơi game làm nghề nghiệp. Sau khi hai người trở thành bạn, Trịnh Đông Tỉnh đối với cách làm người cũng như chí hướng của Bạch Tiểu Thăng đều rất khâm phục, trong sinh hoạt hàng ngày giúp đỡ không ít cho hắn, Bạch Tiểu Thăng đồng dạng cũng giúp đỡ Mập Mạp làm rất nhiều chuyện. Hai người bạn thổ lộ tâm tình, nhiều năm như vậy, tình cảm chẳng những không có bị thời gian xóa nhòa, ngược lại càng thêm bền chặt. Ngay cả sau khi tốt nghiệp, vẫn luôn có liên hệ mật thiết với nhau. Thẳng đến nửa năm trước, Trịnh Mập Mạp nhiều việc nên thời gian lên Internet trò chuyện đều không có. Không nghĩ tới, hai người vậy mà lại không hẹn mà gặp ở chỗ này. Mập mạp chết tiệt, nửa năm không gặp mà vẫn còn mập như thế, làm sao lại trông như cục than đen thế này? Bạch Tiểu Thăng nện một quyền vào ngực Trịnh Đông Tỉnh. Bạch Tiểu Thăng rất vui, vui vẻ từ trong đáy lòng. Lão Bạch, ngươi mẹ nó còn không biết sao, ông đây nửa năm nay đều sắp mệt mỏi thành chó rồi, thời gian ngủ một giấc hay vào Internet trò chuyện đều không có, ông đây nhớ cậu. Trịnh Đông Tỉnh cười hắc hắc. Cậu không nhìn thấy tôi gầy đi sao? Cậu có thể gầy đi mới là lạ. Bạch Tiểu Thăng kéo một cái ghế qua. Đến đây, ngồi xuống trò chuyện. Những người này đều là bạn của cậu sao? Trịnh Đông Tỉnh ngồi xuống, nhìn qua ba người Lão Vương rồi gật đầu chào hỏi từng người. Lão Vương, Tiểu Tống và Diệp Tử cũng mỉm cười chào lại. Đây là đồng nghiệp của tôi. Bạch Tiểu Thăng cười nhìn mọi người một chút. Cũng là bạn của tôi. Cái gì mà cũng là bạn của tôi? Trịnh Đông Tỉnh làm như quen biết đối ba người, nhe răng cười một cái. Với loại tính tình sảng khoái này, ba người Lão Vương cũng là nguyện ý kết giao. Nửa năm nay, cậu bận rộn việc gì sao? Bạch Tiểu Thăng nhịn không được hỏi. Quản lý trường học, làm đào tạo. Cậu không biết, giai đoạn đầu lập nghiệp rất khó, May mà hiện tại đã vào quỹ đạo nên tôi có thể nghỉ ngơi một chút. Trịnh Mập Mạp bĩu môi, Bạch Tiểu Thăng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy ở một góc của đại sảnh có hai cái bàn ghép lại thành một, có hơn 10 người ngồi vây quanh, có nam có nữ, tuổi tác hơn 20 tuổi đến 30-50 tuổi đều có. Những người này là... đều là giáo viên, kẻ hèn này là hiệu trưởng. Trịnh Đông Tỉnh đắc ý nói. Lợi hại không? Cậu, là hiệu trưởng. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thăng đầy cổ quái. Làm sao cảm thấy tên mập mạp chết bầm này dạy không biết mệt, đúng là đi hủy người không biết mệt mỏi. Tôi còn cho là cậu thật sự đi làm nghề game thủ, hoặc là bị cha của cậu bắt trở về kế nghiệp, học trung y. Bạch Tiểu Thăng cảm khái. Năm đó, Trịnh Đông Tỉnh còn trẻ tuổi, đối với loại nghề nghiệp quốc bảo là trung y này phê phán đến khàn cả giọng. Cái gì mà không khoa học, cùng thời đại tách rời, gạt người, phê phán đến mức không đáng một đồng. Bạch Tiểu Thăng hoàn toàn đối lập, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với trung y, đáng tiếc hiện thực không cho phép hắn đi học. Nhưng mà, hiện tại mình đã có Hồng Liên, có thể sưu tập tất cả tri thức trung y, còn có các ca bệnh lâm sàng tại bệnh viện lớn, có lẽ. Bạch Tiểu Thăng vừa nghĩ tới trung y, lại có chút động lòng. Này này, nghĩ gì thế, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Chị Đông Tỉnh dùng bàn tay mập mạp khua khua trước mắt Bạch Tiểu Thăng, để hắn lấy lại tinh thần. À, cậu vừa nói cái gì? Bạch Tiểu Thăng lấy lại tinh thần. Tôi hỏi cậu đang làm ở chỗ nào mà lại có đồng nghiệp xinh đẹp như vậy? Chị Đông Tỉnh nhìn Diệp Tử cười nói làm cho gương mặt nàng lập tức đỏ lên. Tôi làm ở bộ phận lên kế hoạch của công ty. Vậy nhất định rất có tiền, tiền lương kiểu gì cũng được hơn vạn chứ. Chị Đông Tỉnh lớn tiếng hỏi. Hỏi người khác về thu nhập thực sự là một chủ đề không tốt, nhưng mà Trịnh Đông Tỉnh cũng như Bạch Tiểu Thăng hoàn toàn không cố kỵ, Bạch Tiểu Thăng cũng thấy không có gì. Tôi sao, bao nhiêu tiền cũng không quan tâm. Bạch Tiểu Thăng cười nói. Liên quan tới tiền lương, hắn thật sự không biết nói thế nào, hắn không có hỏi qua Trần Đại Nha, Trần Đại Nha cũng không có đề cập đến. Ông trời của tôi, cậu đạt tới cảnh giới gì thế, không quan tâm thu nhập bao nhiêu tiền luôn hả? Trịnh Đông Tỉnh nhìn Bạch Tiểu Thăng với ánh mắt cổ quái, trong đó bỗng nhiên nhảy lên một tia hưng phấn, đi tới rồi nhỏ giọng nói. Ai, tôi nói lão Bạch này, cậu dứt khoát từ chức đến giúp tôi đi, dựa vào tài ăn nói cũng như trí thông minh của cậu, tuyệt đối sẽ là một siêu cấp giáo viên. Giáo viên sao? Bạch Tiểu Thăng cười cười. Mình hiện giờ đang làm công việc lên kế hoạch, vừa muốn học trung y, bây giờ lại nhiều thêm một chức giáo viên, thật đúng là nhiều lựa chọn. Được. Chờ ngày nào đó tôi lăn lộn bên ngoài không nổi nữa, sẽ tới tìm cậu. Bạch Tiểu Thăng trêu chọc. Tôi cảm ơn cậu đã an bài cho chức giáo viên, không có buộc tôi đi chơi game. Bạch Tiểu Thăng bắt đầu trêu chọc một câu, ánh mắt Trịnh Đông Tỉnh cũng sáng lên. Game, bản hiệu trưởng cũng không có bỏ mà, vương giả liên minh hiện tại đang rất nổi danh, tôi đều đạt tới hoàng kim nhị giai. Cậu có chơi không? Hiện tại tôi chơi rất ít. Bạch Tiểu Thăng gật gật đầu. Được, quá tốt rồi. Tôi nói cho cậu biết, tôi có quen một tuyển thủ chuyên nghiệp, gần nhất muốn đến một chỗ tranh tài, cậu đi cùng nhé. Trịnh Đông Tỉnh hưng phấn. Tuyển thủ chuyên nghiệp. Bạch Tiểu Thăng híp mắt nhìn Trịnh Đông Tỉnh, mập mạp này bị nhìn đến mức chột dạ. Ừ, kỳ thật cũng không tính là tuyển thủ chuyên nghiệp, mà là dự bị của một chiến đội. Bạch Tiểu Thăng tiếp tục nhìn hắn. Được, tôi sẽ tiết lộ một chút nội tình. Cũng không phải là tranh tài cái gì, mà là hẹn cùng người ta chơi một trận. Chị Đông Tình ngượng ngùng nói. Tên mập mạp chết bầm nhà cậu, vẫn là thích khoác lác như thế, quét ngang Đại học Thiên Nam vô địch thủ. Bạch Tiểu Thăng cười ha ha. Chị Đông Tình mặt đỏ lên. Đừng bóc trần, đang ở ngay tại trước mặt bạn của cậu đó, tôi làm sao thì cũng là hiệu trưởng mà. Lão Vương, Tiểu Tống và Diệp Tử buồn cười, nhưng lại không thể thật bật cười. Từng người nín nhịn đến mức mặt đỏ bừng. Bên kia, người của Trịnh Đông Tỉnh nhao nhao nhìn qua, tựa hồ đang chờ hắn. Ôi, tôi phải về đây, mọi người đều đang chờ. Trịnh Đông Tỉnh đứng dậy nói. Hai ngày nữa là thi đấu, cậu phải đến giúp tôi đấy. Được, tôi sẽ giúp cậu. Bạch Tiểu Thăng cười nói. Có gì gọi tôi nhé. Trịnh Đông Tỉnh chào hỏi với mấy người lão vương. Sau đó khoát tay với Bạch Tiểu Thăng rồi trở về bàn kia của mình. Nhưng mà vừa đi được vài chục bước, Trịnh Đông Tỉnh bỗng nhiên quay trở lại. Nhìn thấy cậu tôi cao hứng quá vậy mà lại quên mất chính sự, nếu hôm nay chúng ta không gặp mặt thì tôi cũng sẽ tìm cậu.

chị mập mạp uống quá nhiều, phỏng chừng tên này hết một ngày cũng dậy không nổi. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thăng chỉ một mình chạy một chuyến đến cửa hàng. Mãi đến xế chiều, Bạch Tiểu Thăng hai mắt đã nhìn không rõ, bước chân không có sức, ôm một đống chăn mền đi về phía nhà mới. Bấm được con số trên thang máy, Bạch Tiểu Thăng đem mặt vùi vào chăn mền, âm thầm thề. Hắn đến nhà liền ngã xuống, một hơi ngủ đến sáng sớm ngày mai, không thì thật xin lỗi bản thân. Cửa thang máy vừa mở, có người nghiêng người nhường đường cho Bạch Tiểu Thăng, Bạch Tiểu Thăng nói tiếng cảm ơn, ôm chăn mền cùng người kia nhìn thoáng qua. Hắn không thấy rõ khuôn mặt đối phương, chỉ ngửi được một cỗ hương thơm nhàn nhạt, hương vị rất thoải mái. Bạch Tiểu Thăng ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng lưng uyển chuyển. Búi tóc kéo cao, cái cổ cao trắng bóng, eo nhỏ, đùi thon. Bạch Tiểu Thăng ánh mắt nhìn theo, thẳng đến khi bị cửa thang máy khép lại ngăn cách. Đáng tiếc không thấy được khuôn mặt. Bạch Tiểu Thăng một trận tiếc hận, sau đó hắn nhớ lại một cái, nghi ngờ nói một câu. Mình làm sao nhìn thấy bóng lưng này quen mắt thế nhỉ? Người đẹp đi ra thang máy, cũng không có chú ý tới là Bạch Tiểu Thăng. Người đẹp này, Bạch Tiểu Thăng thật sự quen biết. Mị Tuyết Liên. Ra khỏi thang máy, đi ra vài chục bước, điện thoại của Mị Tuyết Liên vang lên. Văn Thiến. Mị Tuyết Liên nghe điện thoại. A Liên, bà làm sao dọn đi rồi? Lục Văn Thiến giận dữ gọi đến Hương Sư vấn tội. Chỗ này của tôi chứa không nổi bà có đúng không? Bà để cho tôi làm sao giao phó cùng chú Ngụy, nói là đem bà đuổi ra đi thuê phòng ở. Bà làm vậy là để cho tôi giấu mặt ở nơi nào chứ? Đối diện một phen giống to, Mị Tuyết Liên không thể không đưa điện thoại cầm ra xa một chút. Sau khi hỏa khí của Lục Văn Thiến nhỏ đi một chút, Mị Tuyết Liên cười hì hì nói. Tôi sẽ cùng cha tôi chào hỏi, bà yên tâm đi, hắn nào dám trách bà là bảo bối thiên kim của Lục gia. Tôi ra bên ngoài ở là vì đi làm thuận tiện, lại nói, bà về sau cũng có một chỗ để tới chơi nha, chỗ này của tôi rất tốt. Tôi phục bà, vất vả như thế thú vị sao? Lục Văn Thiến bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chờ bà thật đi đến, bà sẽ cảm giác được cái thế giới này cũng không giống nhau. Mị Tuyết Liên cười một tiếng. À, đúng, buổi hòa nhạc của Mị Mặc Nhiễm tại Nam Khai, tôi cho bà một vé tốt nhất, bà muốn bao nhiêu vé, có thể nói. Hừ, cái này còn tạm được. Lục Văn Thiến lầm bầm một câu. Cúp điện thoại, Mị Tuyết Liên đứng tại cổng nhà trọ, xem xét phòng ở nơi mình mới dọn tới hôm qua. Ở chỗ này, nàng sắp mở ra cuộc sống hoàn toàn mới. Ngày kế tiếp, Bạch Tiểu Thăng sớm đi hạng mục, những người phòng khác nhìn thấy hắn đều lặng lẽ chỉ trỏ, đều biết được phòng phát triển mới đến một người đặt kế hoạch rất lợi hại, ngay cả hai vị tổng giám đều hết lòng khen ngợi. Bạch Tiểu Thăng đã trở thành người nổi tiếng. Ngô Thu Yến, hôm nay đến sớm một cách hiếm thấy. Đợi người tới đủ, nàng lập tức chào hỏi mọi người, tổ chức một buổi hội nghị trong phòng, để mọi người thảo luận về hoạt động khánh thành. Kỳ thật hoạt động khánh thành không có gì để thảo luận, Thượng Văn Thư, Vương Duệ hai vị tổng giám đốc đã sớm định xuống các hoạt động bên trong, đơn giản liền là mở một chút biểu diễn, lãnh đạo đọc lời chào mừng, cắt băng, gò bó theo khuôn phép, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Trọng điểm là thường xuyên mời truyền thông. Động tĩnh làm lớn một chút. Cái không tầm thường là thái độ Ngô Thu Yến đối với Bạch Tiểu Thăng. Đơn giản có thể nói, nhẹ nhàng. Cô ta chẳng những tích cực hỏi thăm ý kiến Bạch Tiểu Thăng, còn đối với một ít đề nghị của Bạch Tiểu Thăng khen không dứt miệng. Đây không phải là tính cách của Ngô Thu Yến. Lão Vương, Tiểu Tống, Diệp Tử trong lòng nao nao, thừa dịp thời điểm Ngô Thu Yến uống nước, nhịn không được lặng lẽ nhắc nhở Bạch Tiểu Thăng. Đối với cái này, Bạch Tiểu Thăng chỉ cười một tiếng. Người khác thân thiện với, hắn đương nhiên sẽ không trở mặt, người khác nghĩ muốn đối phó hắn, hắn cũng tuyệt đối không khách khí. Phòng nước, Ngô Thu Yến và Lý Minh Đồng không hẹn mà gặp, thừa dịp khoảng thời gian không có ai, hai người nhỏ giọng trò chuyện. Vương Tổng nhờ người tìm hiểu qua, Bạch Tiểu Thăng là tại vài ngày trước đến công ty tìm Thượng Văn Thư, Thượng Văn Thư lúc ấy là tự mình xuống lầu đón hắn. Lý Minh Đồng nhíu nhíu mày. Thượng Văn Thư ngay trước nhiều ánh mắt tại công ty, tự mình đi xuống lầu đón một người trẻ tuổi. Người này lai lịch gì? Lúc ấy tiếp tân là Trần Khả, đứa nhỏ này là em gái Trần Đại nha, hỏi cô ta tương đương không có hỏi. Mấy cái bảo an cũng không nói đến lời gì có giá trị. Tự mình xuống lầu, đón cậu ta. Ngô Thu Yến một mặt khó có thể tin. Ý tứ Vương Tổng là, cần phải mật thiết chú ý người này. Lý Minh Đồng nhớ lại. Vương Duệ tự hồ có suy đoán, lúc đó biểu lộ cổ quái ngưng trọng, để hắn khó hiểu.